Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Vô Sỉ Ma Thần. 4. Sách mới, chương 19, Vô Sỉ Ma Thần. 4. Sách mới, mẹ nó trái trứng, nếu như bàn cổ thương thế nghiêm trọng đi nữa chút thì tốt rồi. Vị kia ma thần vẻ mặt đáng tiếc nghĩ, đúng lúc này, có lẽ là hắn có miệng quạ đen bản lĩnh, hay hoặc giả là lão thiên hiển linh. Bàn cổ đại lão đúng là thực sự há mồm oa một cái phun ra một hớp lớn lão huyết. Thần huyết cuồng phong đếm một chút vạn dặm, tung tóe hỗn độn, bàn cổ đại lão thân thể lớn vô cùng, phun ra điểm ấy thần huyết tới không đáng kể chút nào. Bàn cổ đại lão khí tức nhất thời uể oải xuống tới. Xem bộ dáng kia của hắn, tựa như lúc nào cũng biết treo tựa như. Cùng lúc đó, bàn cổ đại lão âm thầm cho Phương Minh Đầu đi một cái khiêu khích tựa như nhãn thần. Báo diễn kỹ, khoe giàu, ai không biết. Ngay sau đó, bàn cổ đại lão ngồi ở hỗn độn thanh liên bên trong. Đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, khai thiên thần phủ phiêu phù ở bên cạnh hắn. Đúng là cũng liệu bắt đầu tổn thương tới. Ai u hắc, đây chính là thiên đại tốt cơ hội a. Vị kia ma thần thấy nhãn đều thẳng, hô hấp ngày càng gấp. Phương Minh 9 cái hồ lô, bàn cổ đại lão 3 cái hỗn độn chí bảo. Những bảo vật này tụ tập cùng một chỗ, đủ để cho người phát cuồng. Chỉ là vị này hỗn độn ma thần quá cẩn thận, có chút chiêm tiền cố hậu. Hai người bọn họ sẽ không lại đang tính kế người khác à? Không sẽ là tính kế ta đi. Cũng sẽ không. Bàn cổ đã tàn sát nhiều như vậy ma thần. Tính kế đại đạo. Cũng sẽ không lại tính kế người nào. Mẹ nó trái trứng. Đụng một cái. Cuối cùng, vị này hỗn độn ma thần vẫn là chịu không nổi to lớn kia yo. Từ trong hỗn độn bay ra, xông thẳng hướng bàn cổ đại lão. Hắn thấy, Phương Minh bất quá là một cái chuẩn thánh điên phong tiểu ma thần. Không đáng để lo, bàn cổ đại lão tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là đến gần vô hạn với đại đạo tồn tại. Chỉ cần giết chết bàn cổ, vậy chuyện này là được. Vì vậy hắn dẫn đầu xuất thủ đánh lén bàn cổ, muốn bàn cổ một kích bị mất mạng. Chỉ cần giết bàn cổ, không chỉ có những bảo vật này tất cả thuộc về hắn hết thảy, nhưng lại có thể thành tựu đại đạo thánh vị, từ đây tiêu giao với Hoàn Vũ, lại không câu thúc, chỉ là lý tưởng cực kỳ phong phú, hiện thực cực kỳ cốt cảm. Hắn đột nhiên chứng kiến bàn cổ cùng Phương Minh ở hướng hắn cười. Nụ cười kia làm cho hắn mau cốt tủng nhiên, trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo. Vụ thảo, hai người này làm sao bộ dáng này? Không tốt, hai người này quả nhiên ở tính kế. Hơn nữa còn là tính kế ta. Xem ra bọn họ sớm liền phát hiện ta. Cố ý khoe dầu dẫn ta đi ra. Vô sỉ, quá con mẹ nó vô sỉ. Vị kia hỗn độn ma thần hoảng hốt, vội vàng dừng lại thân hình. Mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống, dường như chảy ra. Hoảng sợ nhìn bàn cổ đại lão cùng Phương Minh. Lúc này, Phương Minh rốt cục thấy rõ vị này ma thần dáng dấp. Vị này ma thần là một cái từ mi thiện mục lão già. Tiên phong đạo cốt, cả người quang minh lẫm liệt. Rất có một bộ xuất trần cảm giác. Cá cắn câu, bàn cổ cùng Phương Minh ngược lại không sốt ruột động thủ. Ngược lại bọn họ không cho là vị này ma thần có thể ở bàn cổ đại lão dưới mí mắt chạy trốn. Hơn nữa Phương Minh thật tò mò, vị này ma thần đến cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên vô sỉ cũng có thể nghĩ đến đánh hôn mê, nhưng lại nghĩ đánh lén bàn cổ đại lão, bị phát hiện về sau, lập tức biểu hiện ra một bộ chính phái dáng vẻ, dường như cái gì cũng không còn phát sinh tựa như. Dĩ nhiên, người khác đánh hôn mê, Phương Minh cho rằng là vô sỉ, chính hắn đánh hôn mê, cho rằng là chuyện đương nhiên, hắn tìm cho mình lý do là khác hỗn độn ma thần thực lực cao, mà tu vi của hắn thấp. Vị kia một bộ chính phái hỗn độn ma thần chứng kiến bàn cổ đại lão cùng Phương Minh hai người trong nháy mắt khí huyết 10 phần, nơi nào còn có nửa phần bị thương dáng vẻ, khóe mắt kinh hoàng không ngớt, vội vàng hướng bàn cổ cùng Phương Minh hai người chắp tay nói: tại hạ Hồng Quân, gặp qua nhị vị đạo hữu. Vụ thảo, dĩ nhiên là Hồng Quân. Hồng Quân không phải một con to lớn con run biến thành sao? Rốt cuộc là có phải hay không? Phương Minh vẻ mặt hưng phấn nhìn Hồng Quân lão tổ, cười híp mắt nói: Hồng Quân đạo hữu mới vừa rồi là muốn đánh lén đại ca của ta. Dựa vào, người thằng nhãi này làm sao mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Quả nhiên, bàn cổ đại lão đang tự mắt lạnh nhìn hắn, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay tựa như. Hồng Quân lão tổ mồ hôi lạnh trên trán hoa lạp lạp hướng hạ lưu. Da mặt kịch liệt co quắp, nghiêm trang nói: không có, tuyệt đối không có, ta thấy hai vị đạo hữu thụ thương, là chuyên môn vì hai vị đạo hữu tới hộ pháp. CMN, Hồng Quân thằng nhãi này làm sao vô sỉ như vậy, quả thực có thể nói vô sỉ lão tổ tông. Đánh hôn mê không nói, đánh lén bị phát hiện, trực tiếp thành tới vì hộ pháp. Cái này chuyển biến thật sự là quá nhanh, mau khiến người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất tôn ma thần, tại sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Phương Minh vừa nghe, đều khí nở nụ cười, lại hỏi: Hồng Quân đạo hữu là cái gì hỗn độn ma thần? Nắm giữ cái gì đại đạo pháp tắc? Lúc đầu hỏi nhân gia theo hầu loại chuyện như vậy rất là không lễ phép. Nhưng Phương Minh rất muốn biết Hồng Quân thằng nhãi này có phải hay không vô sỉ ma thần. Nắm giữ vô sỉ pháp tắc. Ân, hắn vô sỉ đều nhanh vượt qua ta. A phi, ta mới bất vô sỉ. Ta đó mới gọi chính phái. Hồng Quân lão tổ thật cũng không muốn nói ra. Nhưng chứng kiến bàn cổ đại lão ánh mắt bất thiện, vội vàng chắp tay nói: không dối gạt đạo hữu, ta là tiên thiên nhất khí biến thành, cũng tức là chính khí ma thần, nắm giữ tiên pháp pháp tắc. Hồng Quân rất ý tứ rõ ràng: ta là chính khí ma thần, tương đối chính khí, các ngươi hẳn là tin tưởng ta. Ta đó là tới cho các ngươi hộ pháp, tuyệt đối không phải đánh lén. Phương Minh nghe được điên cuồng mắt trợn trắng, thầm nghĩ: CMN, ngươi còn chính khí ma thần đâu, ngươi tuyệt đối là vô sỉ ma thần. Bất quá Phương Minh cũng hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết Hồng Quân là chính khí ma thần, không nên vô sỉ như vậy à, lẽ nào hắn bị cái gì ô nhiễm? PS, tác giả nấm phải lấy vô sỉ chứng đạo, còn cần các vị đại lão hết sức giúp đỡ. Cất giấu, hoa tươi, nhóm nhóm, một cái cũng không thể thiếu hát. Tác giả nấm bái tả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.